Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cơ gia thánh chủ. Bế quan 3 năm, nên ra ngoài đi một chút, theo Diệp Phàm cái kia thiên mệnh chi tử bên ngoài đi lung tung. Rất nhiều trăm ngàn năm không xuất hiện cơ duyên cũng đem từng bước mở ra. Lại đến nhổ lông dê mùa, cái này vĩ đại sự nghiệp, đến kiên trì bền bỉ làm tiếp. Tiểu thị nữ, bản đại gia muốn đi ra ngoài, không biết lúc nào trở về, người ngoan ngoãn bảo vệ tốt nhà, ở nhà chờ ta. Nam Cung Trần uống xong rượu trong chén, nhìn đứng ở bên cạnh Liễu Y Y nói, có thể hay không cũng mang ta lên. Liễu Y Y nhát gan thấp giọng nói, thấy Nam Cung Trần hai mắt như sao trời, thâm thúy vĩ đại nhìn xem chính mình, vội vàng giải thích nói. Ta không phải là muốn chạy. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép. Ngươi bây giờ tu vi gì? Nam Cung Trấn ngữ khí từ tốn nói. Lúc đầu bình thản ngữ khí, tại Liệu Y Y trong tai lại giống như thiên ma thanh âm. Dọa đến thân thể run rẩy một cái. Mạng, mệnh tuyền đỉnh phong. Ngay cả nói chuyện cũng mang theo run rẩy. Nam Cung Trấn đang nghĩ. Cô bé này sẽ không bị hắn dọa sợ đi. Ta cũng không có làm sao hù dọa nàng a. Ngươi có biết hay không? Bên ngoài có rất nhiều ma đạo tu sĩ. Chuyên môn thích ngươi loại thực lực này thấp. Lại lớn lên như nước trong veo tiểu nữ tu sĩ. Đem các nàng bắt về làm đỉnh lô. Đỉnh lô biết là cái gì không? Nam Cung Trấn thản nhiên nói. Liễu Y Y sợ hãi lắc đầu. Miệng nhỏ đỏ hồng cắn môi. Cúi đầu nhìn mũi chân, lại chỉ thấy được hai ngọn núi loan che khuất mắt người. Đỉnh lô, chính là song tu phương thức ở trong một loại. Nhưng đỉnh lô là đơn phương. Những cái kia ma đạo tu sĩ đem nữ tu bắt về. Coi như tu luyện công cụ. Cùng ngươi song tu cướp đoạt tu vi của ngươi sinh mệnh tinh hoa. Thẳng đến điên cuồng cướp đoạt đến chết. Bọn họ mới có thể đem nó thi thể tùy ý vứt bỏ. Mà bị coi như đỉnh lô cướp đoạt nữ tu quá trình. Phi thường thảm, trong quá trình ấy, phi thường thảm, cả người đều như rút lại đồng dạng, bị thôn phệ toàn bộ sinh cơ, làn da khô ráo già đi, tóc hoa râm, khuôn mặt khô héo như thây khô, cho đến chậm rãi chết đi. Nam Cung Trấn thần sắc dị dạng bình tĩnh nói, Liễu Y Y bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Hoa dung thất sắc, song song, cái này ma vương sẽ không là muốn coi ta là đỉnh lô a. Trời xanh a, ngươi là cái gì đuôi mù, hằng một đạo sét đánh chết hắn. Ai tới cứu cứu ta? Không đi, không đi, van cầu ngươi, đừng coi ta là đỉnh lô. Ta cũng không tiếp tục chạy trốn. Liễu Y Y giọng nghẹn ngào lấy hô to, như bị kinh hãi đến nai con. Hả? Cái này ngốc nữ sẽ không cho là mình là coi nàng là đỉnh lô nuôi a. Nam Cung Trấn mặt đen lại. Xong, lại cho tiểu thị nữ hù đến. Được rồi, giải thích cũng vô dụng. Hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Lúc này mới ngoan nha. Thật tốt thủ nha. Nam Cung Trấn lấy ra mười mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay nguyên. Đầy đủ Liễu Y Y cái này ngốc nữ tu luyện một hồi. Sau đó liền rời đi. Tại không đi, Liễu Y Y cái này ngốc nữ khẳng định đến dọa ra bệnh đến. Xem ra sau này hay là ít hù dọa nàng một điểm. Tiện tay mở ra vực môn, rơi vào một chỗ phàm nhân quốc độ, rộn rộn ràng ràng cổ pháp thành lớn, dung nạp trăm vạn nhân khẩu, cũng có tu sĩ du đãng ở trong đó. Nam Cung Trấn tìm tới trong thành lớn nhất tửu lâu, bên trong có tu sĩ ra vào. Nam Cung Trấn tùy ý tìm một cái vị trí cạnh cửa sổ, uống vào thế gian sản xuất rượu, giao quang thánh địa, hoang cổ Khương gia, hoang cổ Cơ gia có tuổi thọ sắp hết đại nhân vật liên thủ tiến đánh hoang cổ cấm địa. Ý đồ hái thánh dược kéo dài tuổi thọ, đáng tiếc, đi vào nhiều như vậy cường đại tu sĩ một cái đi ra đều không có. Toàn bộ chết tại hoang cổ cấm địa bên trong, gây nên to lớn dung chuyển. Dọa lùi bao nhiêu thế lực lớn. Cái kia thế nhưng là 6.000 năm trước mai táng một cái thánh địa. Hoang cổ cấm địa a. há lại một đám tu sĩ liền có thể đánh vào cấm địa. Coi như thánh địa thế ra cũng không được. Nghe nói 6.000 năm trước một cái nhân vật thần bí xuất hiện. 6.000 năm trước, đây là thành tiên sao? Yêu đế Mộ Càn quét đông hoang 3 năm, liền Trung Châu đều có thế lực tham dự vào. Đẫm máu vô số tu sĩ, thi cốt như núi, máu chảy thành sông, ngập trời oán khí ngút trời. Vô số thánh địa thế gia liên thủ đều không thể mở ra yêu đế lăng tầm. Yêu đế mộ hay là chìm vào đông hoang đại địa. Ta nhân tộc chí bảo hoang tháp từ đầu đến cuối không thấy tăm hơi. Sợ là muốn cứ thế biến mất. Sẽ không, luôn có một ngày, ta nhân tộc chí bảo hoang tháp nhất định có thể lại thấy ánh mặt trời. Liền tiên đều có thể đè chết. Làm sao lại vĩnh cửu biến mất? Không ra 100.000 năm, liền có thể tái hiện thế gian. Những tu sĩ kia đang nghị luận 2-3 năm qua phát sinh sự tình. Nam Cung Trấn không ngừng hiểu rõ khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì. Hoang cổ cấm địa, nói đùa, trừ Diệp Phượng Số, liền đại đế cũng không dám đơn giản xông loạn. Há lại một đám tự cho là cường đại sâu kiến có thể đi vào. Tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, đều phải chết. Mở ra thanh đế lăng tầm, thanh đế còn chưa có chết đâu, liền muốn đào người ta mộ phần. Gan to trên trời, chỉ có thể nói vô tri thật đáng sợ. Còn tốt hắn có thể tiên tri, nếu không những thứ này chuyện tìm chết sợ cũng có phần của hắn. Vụn vụn vặt vặt nghe những cái kia tiểu tu sĩ nghị luận mấy năm này đông hoang phát sinh sự tình. Vì tiếp xuống dự định làm chuẩn bị. Một ngày này, Nam Cung Trấn như người bình thường du lịch phàm nhân quốc độ. Lãnh hội cái này cuồn cuộn hồng trần, mênh mông nhân đạo khí tức. Cái này mênh mông vô ngần đông hoang đại địa. Vô số phàm nhân quốc độ đều có phong tình. Nhân văn khí tức nồng hậu dày đặc. Đến liền đi ra đi. Trốn trốn tránh tránh có sai lầm phong phạm. Nam Cung Trấn đứng tại dòng người nhốn nháo rộn ràng trên đường phố. Một thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện tại Nam Cung Trấn phía trước. Mà cái kia dòng người nhốn nháo rộn ràng giống như không gặp được hắn đồng dạng. Ngăn cách, cả người hoa lệ bào phục, khí độ phi phàm, toàn thân ẩn ẩn có hư không lưu động, như ẩn như hiện, ta tưởng là ai. Không biết cơ gia đứng đầu tìm ta làm gì. Nam Cung Trấn nhàn nhạt nhìn trước mắt người. Người đến chính là hoang cổ thế gia cơ gia đương đại gia chủ. Ta cũng không nghĩ tới đường đường nhân tộc đại năng Nam Cung chính như một kẻ phàm nhân du lịch. Hồng Trần, xem ra 800 năm bế quan. Tu vi thêm gần một bước. Cơ gia đứng đầu nhìn xem cái kia như là phàm nhân Nam Cung Trấn. Cảm thấy đối phương ngược lại càng thêm phi phàm. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện chớ quấy rầy ta ngộ đạo. Này tới là nghĩ xin tiền bối ngươi tại gặp được yêu tộc đại năng đối với ta cơ gia người xuất. Thủ lúc, có thể xuất thủ cứu ta cơ gia thần thể cùng mặt trăng nhỏ. Cơ gia đứng đầu thành khẩn nói. Ồ, cơ gia an bài thần thể xuất thế thí luyện rồi. Cơ gia thần thể trang bê muốn đoạt yêu đế thánh binh. Sợ dẫn ra yêu tộc đại năng xuất thủ. Đến tìm giúp đỡ rồi. Thù lao đây. Muốn ta xuất thủ. Các ngươi cơ gia giao nổi thù lao sao? Nam Cung Trấn từ tốn nói. Hai huynh muội bọn họ tùy tiện tiền bối ngươi chọn một làm đệ tử. Còn có nghe đồn, Thái Huyền Môn có được cửu bí. Có lẽ phải hiện thế. Dùng một cái không xác định tin tức cùng lấy cơ gia ưu tú tộc nhân cho đối. Phương làm truyền nhân vì thù lao mời đối phương xuất thủ một lần. Có thể, ta đáp ứng. Nam Cung Trấn nghĩ nghĩ đáp lại nói. Có thể ngươi trước tiên cần phải theo giúp ta đánh một trận. Nếu không ngươi còn là đi tìm những người khác đi. Mặc dù cửu bí tin tức với hắn mà nói không đáng tiền. Thế nhưng, vì thể hội một chút cơ gia hư không cổ kinh. Hắn còn là thuận miệng đáp ứng. Về phần làm hay không làm, toàn bằng tâm ý. Cơ gia đứng đầu trầm tư một chút. Gật gật đầu, tốt, hai người biến mất tại dòng người cuồn cuộn trên đường phố. Không có gây nên một tia gợn sóng, giống như tất cả mọi người không nhìn thấy hai người đồng dạng. Một chỗ vết chân hiếm thấy phía trên không dãy núi, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hư không cổ kinh, quả nhiên phi phàm. Nam Cung Trấn nhìn xem Cơ Gia đứng đầu thân ảnh cảm thán. Không hổ là hư không đại đế truyền thừa xuống đạo thống. Cơ Gia đứng đầu không nói gì. Xuất thủ trước, hắn biết, trước mắt Nam Cung Chính sợ là rời Trảm Đạo Thành Vương không xa. Nó trên thân ẩn chứa mịt mờ khí tức, thâm thúy mênh mông, xem như hoang cổ thế gia đứng đầu. Điểm ấy nhãn lực sức lực hắn còn là có. Nghĩ không ra 800 năm trước một cảnh giới người. Bây giờ đối phương đi tại trước mặt bọn hắn. Bất quá cũng đúng. Đối phương so với bọn hắn lớn tuổi hơn nhiều. Nếu là lại không cách nào đột phá. Sợ là tuổi thọ cũng đến đầu cùng. Liền nhìn có thể hay không vượt qua cái kia tuyệt thế thiên kiếp. Thành tựu vô thượng vương giả. Trong lúc nhất thời nội tâm của hắn cảm khái vô hạn. Trong tay khủng bố năng lượng ba động, bài sơn đảo hải, mênh mông vô cùng, cường thế xuất thủ đánh tới. Nam Cung Trấn thấy Cơ Gia đứng đầu xuất thủ, cường thế vô cùng, uy áp mênh mông, bao phủ đầy trời ánh sáng. Trên mặt lộ ra mừng rỡ, rốt cuộc tìm được một cái có thể thật tốt đánh nhau một trận người. Lập tức không chút khách khí xuất thủ, trên quyền lưu chuyển ánh sáng vàng, áng vàng lượn lờ. Hoàn toàn là bằng vào nhục thân lực lượng. Phanh, mênh mông cuồn cuộn năng lượng lan lộn. Hư không đều đang rung động. Màu vàng ánh sáng tràn ngập chân trời. Phía dưới đỉnh núi đều tại sụp đổ. Cuốn lên vô số gió bão. Cơ Gia đứng đầu lui lại hai bước. Thần sắc kinh ngạc nhìn Nam Cung Trấn. Không nghĩ tới đối phương nhục thân vậy mà mạnh mẽ như vậy. Giống như cổ bảo. Cứng rắn vô cùng. Hai người quyền trưởng giao nhau, cận thân bác đấu, quyền ra mưa gió, trưởng ấn lật trời, nhấc lên uy thế ngập trời, giống như sấm sét nổ vang. Tiên hai đỉnh cao nhất đại năng xuất thủ, lay động đất trời, tiết lộ giao thủ năng lượng núi sông vỡ vụn, hư không đều bị đánh vỡ. Hai người hóa thân cầu vòng, từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, lại từ dưới đất đánh về trên trời. Giao chiến phía dưới núi sông vỡ vụn, long trời lở đất, cái kia thiên không phía trên, như có hai đạo thần hà không ngừng va chạm, từng trận sấm sét như trống hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đầy trời ánh sáng bay múa, như ngân hà sáng chói phun trào, vô số đạo văn thần liên khuấy động thiên địa. Hai người đều là tiên hai đỉnh cao nhất đại nhân vật, thực lực phi phàm, xuất thủ đạo văn lượn lờ. Thần uy mênh mông, nghĩ không ra Nam Cung tiền bối nhục thân tu được như thế cường hãn. Cơ Gia đứng đầu cảm khái, lập tức sóng biển cuồn cuộn, dị tượng dâng lên, giống như thần linh hàng thế. Ánh sáng bao phủ cả bầu trời, hư không lắc lư, đem Nam Cung Trấn bao phủ đi vào. Thấy đối phương không tại cùng chính mình thịt nhiều, dâng lên khổ hải dị tượng. Nam Cung Trấn mặt mỉm cười. Đây mới là ra dáng đối thủ. Một gốc cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất nhảy lên. Thẳng vào bầu trời. Che khuất bầu trời. Vẩy xuống vô tận ánh sao. Cánh cánh đóa hoa từ trên trời giáng xuống. Mưa hoa đầy trời bao phủ Cơ Gia đứng đầu khổ hải dị tượng. Hai người dị tượng chạm vào nhau. Bộc phát ra mênh mông thần uy. Hư không đều bị chấn nát. Pháp tắc thần lực vỡ nát từng mảnh hư không. Nam Cung Trấn áo xanh phần phật, tuyết trắng tóc bạc bay múa, anh tư vĩ đại, mắt sáng như sao thâm thúy sáng chói, thần uy lẫm liệt, đầy trời cánh hoa lượn lờ, trong lúc phất tay hiện ra hết cường giả phong phạm, Cơ Gia đứng đầu dáng vẻ trang nghiêm, phía sau bao phủ mấy đạo thần hoàn, uy nghiêm như thiên thần, toàn thân hư không không ngừng hiển hiện lưu động, thần y phất phới, bóng người mờ mịt. Nam Cung tiền bối thật sự là thiên tư phi phàm, thật đem cái này thượng cổ dị tượng kiến mộc khai thiên tu luyện thành công. Cơ Gia đứng đầu cảm thán, cơ duyên thôi, người Cơ Gia hư không cổ kinh xác thực phi phàm, không hổ là đế kinh. Nam Cung Trấn cũng cảm thán hư không cổ kinh cường đại, hư không một đời không kém ai, nó khai sáng đế kinh cũng vô cùng cường đại. Nam Cung tiền bối sợ là không được bao lâu liền phá cảnh thành vương. Hơn 2000 năm qua Đông Hoang rất ít xuất hiện thành vương tuyệt đại thiên kiêu. Ở đây trước chúc mừng tiền bối. Cơ Gia đứng đầu thu hồi dị tượng khổ hải. Hắn biết mình thua, rất triệt để. Nam Cung Trấn căn bản cũng không có xuất toàn lực. Phiến thiên địa này, thụ Thanh Đế đại đạo áp chế quá lâu. Gần vạn năm qua Thành Vương đều vô cùng gian nan. Các ngươi số phận tốt, tuổi thọ đầy đủ chống đến Thanh Đế đại đạo sụp đổ. Thành Vương đem đơn giản vô cùng. Nam Cung Trấn nhìn xem Cơ Gia đứng đầu, thu hồi dị tượng, tiền bối là phát hiện cái gì sao? Cơ Gia đứng đầu chấn động trong lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.